Mộng Du Chư Giới, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 839, chương 840. Hàn gia tổ địa. Trương Húc vội vã cùng những người này quyết định thời gian. WW 5 người nói chiều nay lại đây Tiểu Hà Thôn. Còn có 3 người nói sáng ngày mốt lại đây. Trương Húc từng cái đáp lại. Trương Húc thanh tĩnh lại. Nghe xong một chút bác đàn sen lô tổ khúc. Tuy rằng, hiện ở bên trong thân thể không có thần lực, nghe nhạc cổ điển có chút không dùng. Thế nhưng, Trương Húc vẫn là bảo lưu nghe nhạc cổ điển quen thuộc. Lập tức, Trương Húc nghĩ tới Tịch Lý Bố. Tịch Lý Bố rất yêu thích nhạc cổ điển, cũng sẽ đàn piano. Hắn nói mình đạn rất khá. Lúc nào, có cơ hội đạn cho Trương Húc nghe. Trương Húc tự nhiên là đáp lại. Trương Húc cũng nghĩ đến. Chính mình nhưng là hối đoái qua piano kỹ năng, cũng sẽ đàn piano, đến thời điểm, có thể cùng Tịch Lý Bố so với liều một phen. Nghĩ đến Tịch Lý Bố, Trương Húc trên mặt treo lên vẻ tươi cười. Ở group bạn học bên trong nhìn một chút, group bạn học gần nhất khá là náo nhiệt. Rất nhiều bạn học đều kết hôn, hoặc là chuẩn bị kết hôn. Bọn họ tốt nghiệp 4 năm, đều 26 tuổi. Vừa vặn là kết hôn hoàng kim tuổi tác, 26 tuổi kết hôn, 28 tuổi khoảng chừng sinh dưới đệ một đứa bé. Đến khoảng 30 tuổi sinh ra thứ hai hài tử, liền muốn đi vào trung niên thời kỳ. Trung niên kỳ là nhân sinh mệt nhất, khổ nhất một đoạn thời kỳ đi. Có điều, cũng là sự nghiệp, sinh hoạt tăng lên trên kỳ. Rất nhiều người, có gia đình chống đỡ, nội tâm gánh vác gia đình trách nhiệm. Ở một đoạn này thời kỳ, đặt vững nhân sinh sự nghiệp các loại cơ sở. Trương Húc lên giường ngủ. Leng keng, chủ nhân có thể đi hướng về quang minh thế giới. Chủ nhân có hay không muốn đi tới? Quang minh thế giới lại làm sao? Bọn họ, tựa hồ, kiến tạo quan tinh đài. Tối ngày mốt đi, ngày hôm nay không được. Vâng, chủ nhân, Trương Húc nhớ tới đến. Quang minh thế giới. Tựa hồ chính mình chỉ đi qua một lần, được Quang Minh Thánh Châu cùng Huy Hoàng Bí Ngân Thập Tự Giá, đều hối đoái cho hệ thống. Thế giới kia, có chút đơn thuần, có chút đơn điệu, có điều, chính mình vào lúc ấy là hồn phách, cũng không có nhiều đi một chút, xem thêm xem, không nghĩ tới, người của thế giới này cũng bắt đầu kiến tạo quan tinh đài. Không biết là cái tình huống thế nào, tối ngày mốt nhất định phải đi nhìn. Dứt bỏ những ý nghĩ này, Trương Húc liền bắt đầu ngủ say như chết. Ngày thứ hai, tích tí tách lịch bắt đầu mưa. Trương Húc có chút buồn rầu, không biết những người kia có thể hay không đúng hẹn mà tới. Có điều, nếu như có người thất ước, hắn cũng sẽ không chờ. Quang minh thế giới sự tình, phải đi xử lý, hạ xuống một ngày buổi tối. Hắn nhất định phải đi hướng về quang minh thế giới. Nhìn ngoài cửa sổ mưa, Trương Húc tự dung cảm giác đến một trận tâm linh yên tĩnh. Trong phòng vẫn bày đặt bác đàn sen lô tổ khúc, lúc ẩn lúc hiện truyền đến ra ra ở sát vách cùng Chu Hồng tiếng nói. Chỉ có chim nhỏ lanh lảnh tiếng kêu, trong thôn hầu như không có những thanh âm khác, hết thảy đều rất bình tĩnh, rất yên tĩnh. Trương Húc rót một bình trà nóng, trời thu chính là như vậy, hạ xuống mưa. Khí trời sẽ rất lạnh, khiến người ta bỗng nhiên liền cảm thấy, trời thu thật sự đến, buổi trưa cơm nước cũng không sai, liền tích tí tách lịch Tiểu Vũ, ăn cơm món ăn, thật cảm thấy lười biếng. Trương Húc ở trong phòng, có chút buồn bực ngán ngẩm, vừa lúc đó, một thô lệ âm thanh truyền đến, Trương tiên sư ở sao? Trương Húc vội vã đi ra gian nhà cửa. Liền nhìn thấy một người Hán tử đứng cổng sân, ngó giáo giác, Trương Húc mỉm cười ngoác ngoác tay. Vào đi, Hán tử đi vào sân, đi tới Trương Húc bên người, quay về Trương Húc hành lễ. Trương tiên sư, chấm ngoặc kép, Trương Húc đem Hán tử nghênh vào trong phòng. Hán tử nói chuyện, Trương tiên sư, cái này là ta chiếm được đồ vật. Nói, Hán tử từ tu di nhẫn bên trong lấy ra một vật. Trương Húc nhìn, con mắt chính là sáng ngời. Hán tử lấy ra chính là một loại gọi là hắc nhung kim kim loại. Loại kim loại này cũng là bố trí đại trận vật liệu. phi thường ít ỏi. Thật không biết hán tử này là làm sao làm đến. Nhìn thấy Trương Húc vẻ mặt, hán tử cũng cao hứng. Hiển nhiên vật này, Trương Húc rất coi trọng. Trương Húc gõ gõ Hắc Nhung Kim. Nói đi, người muốn cái gì? Khối này kim loại rất quý trọng. Giá trị 1 viên tiên đan. Hán tử đột nhiên quỳ gối Trương Húc trước mặt. Trương tiên sư, ta cái gì cũng không muốn. Ta chỉ hy vọng, ngài có thể đi ta Hàn gia tổ địa một chuyến. Ta biết bên trong rất nguy hiểm. Gần 100 năm qua, đi vào người đều chưa hề đi ra. Thế nhưng, chúng ta người nhà họ Hàn thật sự muốn biết bên trong đến cùng là như thế nào. Chấm ngoặc kép, hán tử nói lên, Trương Húc mới biết, hán tử họ Hàn, là Tây Sơn người nhà họ Hàn, gọi là Hàn Quang. Tây Sơn người nhà họ Hàn có một tổ địa, tổ trong đất, có không ít đối với người nhà họ Hàn thứ hữu dụng. Người nhà họ Hàn, mỗi qua 10 năm sẽ phái một nhóm con cháu đi vào. Những người này đi ra, hoặc là phải nhận được một ít dụng cụ, hoặc là phải nhận được một ít công pháp tu luyện, hoặc là sẽ hái tới một ít quý giá dược thảo. Nói chung, chính là không có tay không mà về người. Thế nhưng, gần 100 năm qua, Hàn gia tiến vào tổ địa người. Không có một người đi ra. Từ bắt đầu phái ra con em trẻ tuổi bắt đầu. Đến lúc sau phái ra trúc cơ kỳ người. Đến lúc sau, phái ra kim đan kỳ. Thậm chí nguyên anh kỳ người. Đều không có ai đi ra. Hàn Quang là nguyên anh kỳ. Ở Hàn gia cũng coi như sức mạnh trung kiên. Là một vị thực quyền trưởng lão. Hàn Quang đón lấy nói rằng, Trương tiên sư, ta biết, bên trong rất nguy hiểm. Thế nhưng, ta Hàn gia cũng là chưa hề đem biện pháp. Không làm rõ tổ trong đất có cái gì. Phát sinh cái gì. Chúng ta thật sự không thể an tâm. Trương Húc trầm tư một chút. Mấy ngày nay, ta không có rảnh. Người đem người Hàn gia địa chỉ viết xuống đến. Nhanh hơn sau 10 ngày. Chậm 1 tháng sau, ta đi Hàn gia nhìn. Hàn Quang cao hứng. Đa tạ Trương tiên sư. Nói, hán tử liền đem Hắc Nhung Kim nâng cho Trương Húc. Trương Húc lắc lắc đầu. Đồ vật ngươi trước tiên cầm. Chờ ta từ các ngươi Hàn gia tổ địa đi ra. Ngươi lại cho ta. Hàn Quang liền bận bịu nói rằng. Vật này, Trương tiên sư trước tiên cầm đi. Chúng ta Hàn gia tin được Trương tiên sư. Vật này quý giá. Ta cầm, vạn nhất mất, liền phiền phức quá độ. Trương Húc cảm thấy Hàn Quang nói rất có đạo lý. Liền tiếp nhận, để vào tu di nhẫn bên trong. Hàn Quang cầm giấy bút, tỉ mỉ viết xuống Hàn gia vị trí. Còn tỉ mỉ vẽ một chỗ ảnh. Tiếp đó, Hàn Quang liền cáo từ. Qua không có thời gian bao lâu. Cái khác 4 người cũng tới. Lấy ra đồ vật, cũng có thể bố trí đại trận đồ vật. 3 người cùng Trương Húc trao đổi tiên đan. 1 người trao đổi đồng thời tiên linh thạch. 3 người này đều là hoan hoan hỉ hỉ rời đi. Màn đêm buông xuống, xâm nhuộm tất cả. Trương Húc ngồi ở trong màn đêm, nghe ngoài cửa sổ tích tí tách lịch tiếng mưa rơi. Nội tâm phi thường bình tĩnh. Liền như vậy ngồi cả một đêm. Sáng ngày thứ 2, vẫn là trời mưa. Ước định 3 người cũng đến, cùng Trương Húc trao đổi đồ vật. Trương Húc tra xét một hồi tu di nhẫn. Trong tay hắn đồ vật, khoảng chừng nắm giữ 7 trận vật liệu 1/3. Có thể nói, vô cùng tốt. Trương Húc không biết làm sao liên lạc với Mạnh Tử. Không phải vậy có thể đem những thứ đồ này giao cho Mạnh Tử. Ngay vào lúc này, một trận như nước không gian rung động xuất hiện. Trương Húc nhất thời cảnh giác lên. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.